Nữ thần trở về, chương 94, góc truyện audio.com. Tới đài truyền hình, khi tất cả mọi người trang điểm xong, chương trình chính thức bắt đầu. Thường Thời Quy ngồi ở dưới hàng ghế đầu tiên, phía sau còn có rất nhiều người tới xem, đều là người hâm mộ của Ninh Tây, trong tay đều cầm bảng ghi tên Ninh Tây, hình của Ninh Tây, gậy phát quang. Phía dưới hàng ghế ánh sáng không rõ, nên khán giả không nhìn thấy Thường Thời Quy, tất cả đều bận nhìn lên phía trên sân khấu. Nghe bốn phía người hâm mộ đang gọi tên Ninh Tây, Thường Thời Quy nhịn không được quay đầu lại nhìn, những người hâm mộ Ninh Tây cỡ 90% là con gái, nhưng khi họ nhìn Ninh Tây, ánh mắt còn sáng hơn cả khi nhìn soái ca. Trong nháy mắt này, tâm tình của Thường Thời Quy phức tạp khó tả. Anh cũng là fan của Ninh Nữ Thần. Ngồi ở bên cạnh Thường Thời Quy là một cô gái còn trẻ, thấy hắn hai tay Thường Thời Quy trống trơn, nhíu mày, cái người hâm mộ này thật không chuyên nghiệp, vất vả lắm mới có thể nhìn thấy Ninh Nữ Thần ngoài đời thật, thế mà hai tay trống trơn ngồi im từ nãy giờ. Thường Thời Quy sau khi gật đầu, cảm thấy cô gái nhỏ này rõ ràng là có thái độ ghét bỏ với mình rồi. Lần đầu tiên đi xem chương trình có thần tượng hả? Thường Thời Quy lần nữa gật đầu. Cô gái đó thấy hắn mặc một bộ tây trang, mang giày da, lập tức hiểu rõ. Trách gì không mang theo đồ để cổ vũ cho Ninh Nữ Thần. Cô gái trẻ cúi đầu, mở túi lấy ra một cái gậy huỳnh quang nhét vào trong tay Thường Thời Quy. Lần này nhóm người hâm mộ Ninh Nữ Thần không đến được nhiều, chờ đến khi Nữ Thần lên tiếng, phải nhớ dùng sức vỗ tay, phải làm cho mọi người cảm thấy fan Tây Tây có mặt rất nhiều. Nếu không chờ đến khi chương trình được phát sóng, mấy fan nhà khác sẽ cười nhạo fan của Ninh Nữ Thần ít ỏi, có hiểu không? Thường Thời Quy lần đầu tiên mới biết làm người hâm mộ. Cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng đối mặt với đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mình của người bên cạnh hắn. Vẫn gật đầu, ở một chương trình quay trong hội trường, nếu thét chói tai sẽ làm người xem truyền hình cảm thấy fan nhà đó không lịch sự, nhưng tiếng vỗ tay nhiệt liệt sẽ thể hiện sự yêu mến, nên sau khi Ninh Tây chào hỏi xong, người hâm mộ của Ninh Tây vỗ tay nhiệt liệt nhất. Fan các nhà khác cũng phải lịch sự vỗ tay, người hâm mộ của Ninh Nữ Thần thật nhiệt tình. MC nói xong một câu này, máy quay cũng quét qua hàng ghế khán giả một lượt, nhất là mấy hàng ghế của nhóm fan Ninh Tây. Ninh Tây hướng về dưới cúi chào, cảm ơn mọi người đã tới. Nữ thần, tôi gả cho nữ thần được không, tôi muốn sinh con cho cô. Nữ thần, tôi chính là lão bà của cô, tôi yêu cô a a a. Người hâm mộ Ninh Tây lập tức kích động, nếu như không phải là các cô ấy còn hiểu phải tiết chế, lúc này chỉ sợ đã xông lên ôm lấy Ninh Tây. Thường Thời Quy ngồi đó, không biết nên khóc hay nên cười, tâm tình một lời khó nói hết. Sinh con cái gì mà sinh con, cái gì mà lão bà, hắn mới là BNI trai danh chính ngôn thuận đây này. Không hiểu vì sao, Thường Thời Quy sinh ra một cảm giác tự hào, có chút vênh váo, nhưng hắn từ trước đến nay vốn đứng đắn, tất nhiên sẽ không ai nhìn ra tâm tư này của hắn rồi. Chương trình quay kết thúc, MCL đột nhiên nói. Kỳ thật hôm nay còn có một người đặc biệt ở đây, đang ngồi ở hàng ghế khán giả, mọi người đoán xem người này là ai đây? Người xem không hiểu, người đặc biệt phải ngồi ở hàng ghế khán giả. Mọi người chắc không? Góc truyện audio.com, biết, MC cười có vẻ đắc ý. Mọi người đừng thấy hôm nay Ninh Tây rất có tinh thần, nhưng thực tế cô ấy đang bị cảm, nghe nói có ai đó không yên tâm, đặt vé máy bay đi cùng đoàn làm phim tới đây, L mọi người đoán một chút người này là ai vậy? Hội trường lập tức bộc phát một tiếng thét chói tai. Thường boss, có người xem hô lên. Máy quay đến gần Thường Thời Quy. Thường Thời Quy khẽ vốt cằm, sau đó lại vẫy vẫy tay, mặc dù trên tay còn cầm một cái đèn huỳnh quang, nhưng cũng không ảnh hưởng tới khí chất của hắn. Bốn phía fan hâm mộ ngỡ ngàng, hóa ra từ nãy giờ họ ngồi gần Thường boss như vậy. Thường boss đối xử với nữ thần thật tốt, các cô quyết định sẽ không hận hắn vì đã cướp đi nữ thần nhà mình. Cô gái trẻ vừa nãy đưa cho Thường Thời Quy cái đèn huỳnh quang thì đang vụng trộm che mặt, nghĩ mình mới vừa rồi còn ghét bỏ Thường Boss như thế, nhịn không được mà đỏ mặt. Thường Boss là nhân vật lớn như vậy, chắc chắn sẽ không bao giờ đi theo đuổi thần tượng, có lẽ cũng chẳng thần tượng một ai. Nhưng vừa rồi vì nữ thần mà vỗ tay nhiệt liệt còn giơ cao đèn huỳnh quang, cô gái nhỏ cảm thấy Thường Boss đối với nữ thần nhà mình tràn đầy sủng ái, đối với những fan của nữ thần cũng rất ôn hòa. Sau khi chương trình kết thúc, cô bé này đăng lên một cái blog dùng ngôn ngữ hài hước kể lại việc làm ngủ xuẩn của mình ở trường quay, còn cảm thán sự sủng ái của Thường Boss đối với Ninh Tây, khiến không ít người ghen tị đỏ mắt. Hóa ra Thường Boss cũng sẽ vì người con gái mình yêu mà cầm đèn huỳnh quang đong đưa, sẽ vì người con gái mình yêu mà là một người hâm mộ ngồi dưới khán đài vỗ tay cho thần tượng, sẽ vì thân thể cô ấy không khỏe, mà đi theo làm khán giả xem chương trình truyền hình. Thật may mắn, nữ thần của họ có được một người đàn ông tốt như thế. Cách chương.